Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 96, trèo trống. Triệu Nhiên chân trước hướng Thanh bà báo cái cảnh, khó khăn lắm trốn đàn thành, chân sau Huyền Từ liền đến, Huyền Từ một chút nhìn thấy đứng sừng sững ở trường đình bờ đàn thành. Tay áo chiêu chỗ, hóa thành bao quanh mây trắng. Hướng về đàn thành quét tới, Triệu Nhiên cái mông vừa dính tại đàn thành pháp chỗ ngồi, liền cảm thấy một cỗ tràn ngập thuần hậu Phật tính pháp lực đem đàn thành bao vây lại. Hướng ra phía ngoài gấp kéo, Huyền Từ xuất thủ mau lẹ, căn bản không cho Triệu Nhiên cơ hội thở dốc. Một chút pháp lực từ đàn ngoài thành thấu tiến đến, lập tức đảo qua Triệu Nhiên. Cũng may Triệu Nhiên nghe lời, nghiêm ngặt tuân theo Trương lão đạo căn dặn, nửa năm qua này, ly hỏa pháp thần bào từ đầu đến cuối mặc tại thân. Bất kể linh lực hao tổn, nếu không chỉ dựa vào Huyền Từ thoáng một cái, Triệu Nhiên tại chỗ liền phải bị lão hòa thượng Phật pháp siêu độ. Nhưng coi như thế, Triệu Nhiên cũng rất khó chịu, ly hỏa pháp thần bào bên trong linh lực lập tức bị Phật quang làm hao mòn đi hơn phân nửa. Cả kinh Triệu Nhiên một mạch đem thể nội hai cái đan thai bên trong pháp lực đều bổ đi vào. Cái này áo choàng mới tránh khỏi lùi về hộp ngọc, nằm thi, hạ tràng. Huyền Từ, a, một tiếng, khen, đàn thành bên trong chính là người nào? Thủ đoạn quả nhiên không kém. Triệu Nhiên nhớ kỹ Trương chân nhân cùng Long Dương Tử căn dặn, không dám tùy ý đáp lời. Để tránh bị vị này Phật môn đỉnh tiêm diễn toán đại sư tìm ra sơ hở, Quơ lật tỏa bên cạnh cắm cờ kinh, đem mình công đức pháp lực rót vào trong đó, lấy gần như cùng loại với Phật pháp đặc thù pháp lực tính chất, thôi động đàn thành mở ra phòng hộ, đồng thời hướng miệng bên trong lấp ba cái chu hỏa linh quả, liều mạng khôi phục gần như khô kiệt pháp lực. Đàn thành bên trong cung phụng ngũ phương Phật lập tức phát ra năm chú chân ngôn. Đem đàn thành, tính cả đàn ngoài thành bảo vệ Thanh bà che đậy xuống tới. Thanh bà không chút do dự hóa ra bản hình, thật dài mãng thân đem đàn thành toàn bộ cuộn tại trong đó. Chăm chú bao lấy, nơi đây không có Trương lão đạo, Long Dương Tử từ bên cạnh tương trợ. Triệu Nhiên cũng không biết mấy vị này đại tu sĩ khi nào có thể đã tìm đến nơi đây. Dứt khoát vào tay liền phòng ngự toàn bộ triển khai. Đàn thành bên ngoài, trên đó còn cuộn lại Thanh bà hóa hình nhục thân. Trên người hắn còn mặc ly hỏa pháp thần bào. Như thế nặng nề thủ ngự trạng thái, hắn vẫn cảm thấy không đủ. Lại sẽ bị Long Dương Tử chữa trị qua Nguyệt Minh huyễn cảnh bát quái trận mở ra. Tại mình đàn tòa bên ngoài lại tăng thêm một tầng. Đáng tiếc lục đạo luân hồi đồ bị dùng cho định trụ phương Tây thiên địa, không cách nào đưa vào trong trận. Nếu không Triệu Nhiên tất nhiên sẽ đồng thời đem lục đạo luân hồi đồ cũng mở ra. Tuy nói bên ngoài tăng thêm 4 tầng phòng hộ, Triệu Nhiên vẫn như cũ không yên lòng. Huyền Từ thế nhưng là Phật môn đứng đầu nhất tu sĩ. Đàn thành tuy tốt, ly hộp pháp thần bào cũng không kém, bên ngoài còn có cái hóa hình Thanh bà, nhưng tu vi của mình rốt cuộc quá thấp, sợ là chống đỡ không được bao lâu. Không khỏi Triệu Nhiên lại đi suy nghĩ nhiều. Huyền Từ đã thi triển thủ đoạn bắt đầu phá trận, hắn tuy nói giờ phút này đã nỏ mạnh hết đà, nhưng Triệu Nhiên cùng Thanh bà hai người chung vào một chỗ cũng không có lỗ cào dày. Huyền Từ đã gần như bị hủy kim thân La Hán tháp hiện ở phía sau, bảo vệ tự thân, đề phòng mạn đồ La đàn thành ngũ phương Phật chú chân ngôn phản kích. Đồng thời lấy hạt bồ đề tiến đánh đàn thành, lại lấy Như Lai trưởng ấn chụp về phía Thanh bà. Tại soát kinh tự bên trong đoạt được kim cương hàng ma cầm bây giờ dùng để định trụ Đông Phương thiên địa. Thanh bà trong tay nhất thời cũng không có đỉnh giai pháp bảo có thể chống lại. Thế là đem mộc trượng trước người múa như bay, lại phun ra hơn 10 kiện pháp khí che đậy trước người. Nàng biết mình tại Huyền Từ trước mặt thực sự quá yếu. Thực lực thấp là lấy căn bản không nhúc nhích phản kích suy nghĩ. Chỉ là toàn lực thủ hộ đàn thành. Xung làm Triệu Nhiên tầng ngoài cùng khiên thịt. Chịu Huyền Từ vài cái Phật ấn về sau. Mộc trượng liền là vỡ nát. Kia hơn 10 kiện pháp khí hộ thân cũng nhao nhao tổn hại. Thanh bà bất đắc dĩ. Pháp lực quán chú toàn thân. Lấy nhục thân đón đỡ Huyền Từ Phật ấn. Bị đánh cho thống khổ không chịu nổi. Mãng thân ở đàn trên thành lật qua lật lại. Vừa đi vừa về vặn vẹo. Có Thanh bà liều chết ngăn cản. Huyền Từ pháp lực bị che kín hơn phân nửa. Nhưng xuyên thấu vào hạt bồ đề cũng không phải Triệu Nhiên chịu nổi. Hạt bồ đề đánh cho càng lăng lệ. Đàn thành tiêu hao pháp lực thì càng nhiều. Muốn duy trì được ngũ phương Phật chú. Triệu Nhiên nhất định phải tiếp tục đi đến chuyển vận pháp lực. Cùng lúc đó, thân là phương thế giới này tốt nhất nhất đại tu sĩ một trong. Huyền Từ một khi toàn lực xuất thủ, trên thân phát ra khổng lồ uy áp cơ hồ lệnh Triệu Nhiên ngạt thở. Dù là trốn ở 4 tầng phòng hộ bên trong, cũng giống vậy bị ép tới không thở nổi. Triệu Nhiên không thể không cảm tạ Trương lão đạo bọn người ở tại Đại Thanh Sơn đối với hắn rèn. Luyện, không có mấy cái kia nguyệt ngày đêm không ngừng ma luyện. Không có sớm nhiều, dự trữ, một cái đan thai. Triệu Nhiên căn bản là không có cách thích ứng loại này phương diện đấu pháp. Linh lực đan thai cùng công đức lực đan thai thay phiên thay thế. Cơ hồ cách mỗi không đến nửa chén trà nhỏ công phu. Liền muốn thay thế một lần, mà lại khoảng cách thời gian còn tại phi tốc rút ngắn. Hắn đã tới không kịp từ trong nhẫn ra bên ngoài móc chu hỏa linh quả cùng các loại linh thực. Trực tiếp đem ban chỉ ngậm trong miệng. Cách trên một lát liền trực tiếp từ ban chỉ hướng miệng bên trong nhét. Nhất là chu hỏa linh quả. Lượng tiêu hao cực kỳ kinh người. Chân chính đấu, mạng sống như treo trên sợi tóc. Hiện thực so tưởng tượng thường thường càng nghiêm trọng. Chiếu loại này phương pháp ăn. Nguyên bản dự tính có thể đỉnh 3 tháng chu hỏa linh quả. Sợ là nhiều lắm là có thể đỉnh 3 ngày. Không, có lẽ liền một ngày đều đỉnh không đến. Chu hỏa linh quả khôi phục pháp lực tốc độ. Đã dần dần bắt đầu chậm hơn pháp lực bị Huyền Từ tiêu hao tốc độ. Nói cách khác. Triệu Nhiên chỉ có bó lớn chu hỏa linh quả, nhưng có lẽ 1-2 canh giờ về sau, liền không cần đến hắn lại ăn. Triệu Nhiên hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất, liền là nhanh tu bổ lại bị hao tổn đại trận, đem trường đình chỗ này vị trí thiên địa khi máy móc một lần nữa dựa theo nguyên bản trận pháp. Thiết kế, giúp cho sắp xếp như ý, nhưng hắn hiện tại hơn phân nửa tinh lực đều tại duy trì đàn thành vận chuyển bình thường bên trên. Nếu là một khi bên trong kế không tiếp, Huyền Từ liền đem phá cửa mà vào, mệnh cũng bị mất, nói chuyện gì tu bổ pháp trận. Tại Huyền Từ Phật pháp công kích đến, đàn thành một mực đang không ngừng lắc lư, mỗi một lần hạt bồ đề đến, đều nhấc lên một trận đất rung núi chuyển. Đàn trên thành cung phụng ngũ phương Phật tổ tại lớn tụng năm chú chân ngôn. Toàn lực chống cự lấy Huyền Từ hạt bồ đề thế công. Hai loại đồng dạng Phật pháp thuộc tính va chạm vào nhau. Giao hội, quấn quanh, chấn động, cho đàn thành pháp chỗ ngồi Triệu Nhiên mang đến gánh nặng cực lớn. Đồng thời, ngũ phương Phật chú chân ngôn cũng thỉnh thoảng sẽ có phản kích. Đối Huyền Từ tu vi làm hao mòn cũng đang kéo dài. Chỉ bất quá Huyền Từ lưng dựa kim thân La Hán tháp. Tòa này La Hán ta tích chứa pháp lực cực kỳ thâm hậu. Dù là Trương lão đạo chờ 3 vị đại tu mượn nhờ trận đồ bên trong thiên địa chi lực. Liên tục tiêu ma nửa năm lâu. Đem cái này 108 tôn kim thân La Hán làm hao mòn đến chỉ còn 8 tôn. Nhưng điểm ấy chỉ là đáng thương lực phản kích đối kim thân La Hán tháp tới nói y nguyên bất quá. Cách giày gãi ngứa mà thôi. Kỳ thật Triệu Nhiên tại cực kỳ trong thời gian ngắn liền đã đoán được bồng lai tiên dịch đồ. Bị hao tổn chỗ tình huống. cũng rất mau tìm đến làm rõ đầu mối, nhưng hắn liền là duỗi không xuất thủ đi sửa bổ, có chí ít không hạ 3 lần. Triệu Nhiên ngón tay đều nhanh chạm đến bàn cờ, cuối cùng cánh tay lại chán nản mệt mỏi rủ xuống, khí hải bên trong pháp lực đã hao hết, bất lực trèo chống hắn trên bàn cờ lạc tử. Triệu Nhiên mắt nhìn thấy xoay quanh tại đàn trên thành thanh bà bà, trong lòng không ngừng kêu gọi, bà bà a bà bà, lão nhân gia người làm sao lại chỉ riêng bị đánh không hoàn thủ đâu. Người tốt xấu đến như vậy một chút, cho ta tranh thủ một chút thời gian không được sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,